Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 102 con rối nhạc viên 02. Nghe được kia đạo sĩ nói, Tô Tây Yến biểu tình cũng chưa biến một chút, cười tủm tỉm mà liền từ hắn bên người đi qua, liền ánh mắt đều không có cấp một cái. Khinh miệt ý tứ biểu lộ không bỏ sót, kia đạo sĩ tức khắc giận dữ. Duỗi tay liền nghĩ tới lôi kéo Tô Tây Yến, còn chưa tới gần, đứng ở Tô Tây Yến bên cạnh Thôi Chiêu hừ lạnh một tiếng. Kia đạo sĩ tức khắc như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Thôi Chiêu ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng. Cùng điều con rắn nhỏ liền dám ra đây kiêu ngạo, lan, đạo sĩ trên người ẩn ẩn truyền đến một tiếng tê thanh âm. Phàn ở trên người hắn xạ ảnh lập tức liền rụt đi xuống. Không hề ngoi đầu, kia đạo sĩ lại xuẩn cũng biết chính mình là chọc phải ngạnh cha tư. Mặc không lên tiếng mà đứng ở một lần, ngẩng đầu cũng thả xuống dưới. Nhìn qua là chịu thua, chỉ là trong mắt ẩn ẩn còn có dấu hoán độc chi sắc. Tô Tây Yến vẫn luôn mỉm cười mà nhìn. Không có nhúng tay, hắn nhìn đến này đạo sĩ thời điểm liền đoán được sẽ là cái này kết cục. Kia đạo sĩ trên người ẩn ẩn bàn một đạo xà ảnh. Đôi mắt thon dài, hẳn là cung cấp nuôi dưỡng xà thuộc gia ngựa đệ tử. Cái gọi là gia ngựa đệ tử, chính là chỉ những cái đó tu luyện thành công tinh quái vì tránh né lôi kiếp cùng với càng mau tu. Luyện, nhận lấy nhân loại làm đệ tử, truyền thụ bọn họ bản lĩnh hơn nữa làm cho bọn họ có thể mượn chính mình lực lượng gia ngựa tiên đến. Từ phương Bắc. Hơn nữa phần lớn lấy hồ ly, trồn, xà cùng với con nhím này vài loại tu luyện mà tương đối mau động vật là chủ. Bọn họ tối cao tu vi cũng sẽ không vượt qua 300-400 năm. Càng cao đã sớm xúc đến núi sâu tu luyện đi, nơi nào sẽ lại đến nhúng tay này những sự tình. Thôi Chiêu vốn dĩ không nghĩ cùng loại này tiểu yêu quái so đo, nhưng là này đạo sĩ mời đến cái kia con rắn nhỏ tu văn không cao. Lá gan đảo rất đại, dám đối với Tô Tây Yến nhổ nước miếng, nghĩ nên cùng những người đó nói một tiếng, tăng mạnh đối phương Bắc tiểu yêu quái quản lý. Thôi Chiêu cúi đầu, trong suốt sợi tơ ở hắn ngón tay gian bay nhanh xuyên qua. Không ngừng biến hóa đa dạng, đây là Tô Tây Yến cho hắn con rối tuyến. Là dùng ở chế tác con rối thời điểm, liên tiếp con rối trong cơ thể khí quan dùng, tương đương với con rối mạch máu. Bởi vì lúc sau ở trong trường học khả năng hội ngộ thấy. Cho nên hắn trước tiên lấy ra tới một đoạn cấp Thôi Chiêu triển lãm. Không nghĩ tới lại bị người này cầm đi phiên hoa thằng chơi. Tô Tây Yến vô ngữ, chỉ có thể an ủi chính mình miêu loại này động vật trời sinh liền thích loại này tuyến trạng đồ. Vật hai bên giao phong xong, mặt khác vẫn luôn sống chết mặc bay mọi người rốt cuộc có động tĩnh. Long Hổ Sơn lần này tới có 6 người, một vị bụ bẫm, trên mặt biểu tình lại rất nghiêm túc trung niên nhân, còn có đi theo hắn phía sau hư hư thực thực hắn đệ tử tuổi trẻ bọn nam tử. Còn có Bạch Nguyệt Anh nhịn đã lâu. Kia đạo sĩ thối lui sau nàng liền gấp không chờ nổi mà đã đi tới, Tô Đại Ca. Các ngươi cũng tới a? Ta còn tưởng rằng lần này không thấy được người quen đâu, nàng đưa qua một bộ tai nghe cùng bộ đàm. Đây là vì phòng ngừa ở trong trường học mặt đi rời ra có thể nhanh chóng liên lạc dùng. Một bên đệ đồ vật nàng cũng không quên nhỏ giọng oán giận. Lần này bọn họ mời đến những người đó đều chẳng ra gì. Ngự thú tông cùng chúng ta Long Hổ Sơn vốn dĩ quan hệ liền không thế nào hảo. Cư nhiên còn mang theo một cái gia ngựa đệ tử, cũng không biết bọn họ là nơi nào tìm tới người, một chút quy củ cũng đều không hiểu, kia há mồm bá bá bá mà liền biết nói bừa, nhìn chán ghét đã chết, cố tình ta sư thúc bọn họ còn không cho ta động thủ. Còn hảo các ngươi giáo huấn hắn, bất qua các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nga. Nhiệm vụ lần này nghe nói rất nguy hiểm. Nơi này tới gần vùng núi lại là rất ít có người tới địa phương. Cũng không biết có thể dưỡng ra thứ gì tới. Cái kia ra ngựa đệ tử nhìn không phải cái gì thứ tốt. Từ các ngươi tiểu tâm điểm, nàng liền nói hai lần cẩn thận. cuối cùng câu nói kia càng là đè thấp âm lượng đến nhẹ nhất. Cơ hồ là dùng khí âm nói ra, chỉ sợ là biết cái gì tin tức, nhưng không hảo trực tiếp nói cho bọn họ. Tô Tây Yến khẽ gật đầu ý bảo chính mình biết. Nếu thật cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau, tới rồi bên trong là ai sân nhà kia còn một không định đâu, hai vị không tiếc ra tay. Ta Hà Trừ Quốc liền trước tiên ở nơi này cảm tạ, Hà Hàn tiểu thúc thúc là cái nho nhã trung niên. Nam nhân, một trương mặt chữ điền thoạt nhìn liền mang theo một cổ chính khí. Nói chuyện làm việc phi thường sảng khoái. Hắn trước lại đây vấn an, tự giới thiệu một phen, sau đó đưa qua một phần tư liệu, bên trong không sai biệt lắm chính là Hà Hàn phía trước cho bọn hắn. Xem đến cái kia folder. Nhưng là so với hắn lấy ra tới kia phân còn muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Tô Tây Yến phiên tới rồi cái này trường học đời trước. Là một nhà nổi danh giới võng trường học, sau lại bởi vì nháo ra nhiều khởi học sinh bị tra tấn đến tự sát. Bị bắt giải tán, nhìn đến nơi này, Tô Tây Yến bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lớn như vậy cái địa phương ở kiến trúc hoàn chỉnh dưới tình huống đều không có bị. Lấy tới dùng làm hắn dùng, lúc trước những cái đó học sinh tự sát sự tình nháo đến dư luận xôn xao. Đầy đất huyết sân thể dục hình ảnh bị xoay vô số lần. Có điểm kiêng kỵ người phỏng chừng đều không muốn tiếp thu cái này địa phương, hơn nữa nơi này lại. Không phải cái gì thực tốt đoạn đường, hoang cũng liền hoang, Hà Hàn. Này trong trường học mặt còn dư lại hai đống khu dạy học cùng học sinh ký túc xá. Mặt khác mấy chàng đều bị dỡ bỏ, nhưng là nơi sân còn không có rửa sạch quá. Các ngươi quá khứ thời điểm cẩn thận một chút, ta cùng thúc thúc ở bên ngoài chờ các ngươi. Nhớ rõ muốn ở mặt trời lặn phía trước ra tới Tô Tây Yến. Mặt trời lặn lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Hà Hàn trầm mặc một lát, ta cũng là vừa mới biết được. Bên này sinh vật liên tương đối phong phú. Phía trước có phái người đi vào đo lường địa hình. Lúc ấy bọn họ liền đóng quân ở trong trường học mặt. Kết quả đêm đó liền có hai cái bị kéo đi rồi, kéo đi. Đúng vậy, kéo đi, Hà Hàn nhìn cái kia ra ngựa đệ tử sau lưng cõng túi, căn cứ lưu lại dấu vết phán đoán. Kéo đi bọn họ chính là một cái đại xà, độ rộng liền có gần nửa mễ, có thể nhẹ nhàng mà đem người cấp nuốt vào. Sau lại như thế nào tìm cũng chưa tìm được kia hai người thi cốt. Phỏng chừng là bị xa cấp ăn, cho nên lần này ta tiểu thúc thúc bọn họ mới tìm những người đó lại đây, nói hắn còn đệ hai cái bọc. Nhỏ lại đây, Tô Tây Yến mở ra vừa thấy, là Hùng Hoàng Phấn, Hà Hàn, các ngươi đem cái này mang ở trên người, thời khắc mấu chốt cũng có thể khởi đến giờ tác dụng. Chú ý an toàn, bình an ra tới, Tô Tây Yến đem Hùng Hoàng Phấn thu hồi tới. Phát hiện Hà Hàn vẫn là vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Trực tiếp một quyền chùy ở hắn trên vai, được rồi. Tiểu tử ngươi lúc này rong rong dài dài cái gì? Ở bên ngoài chờ xem, chờ ra tới ngươi còn phải cho ta phát bao lì xì đâu, Hà Hàn vỗ ngực gật đầu. Không thành vấn đề, chờ ngươi ra tới ta khiến cho tiểu thúc thúc cho ngươi phát cái đại hồng bao. Vậy nói định rồi, thu hảo trang bị. Tô Tây Yến bọn họ tứ phương người cùng nhau đi vào cái này vứt đi trường học trong trường học mặt. Sớm đã cỏ hoang mọc thành cụm, tối cao những cái đó rối bời mà cơ hồ có nửa người cao. Cực đại mà che đậy tầm mắt, mọi người dọc theo trước tiên bị dẫm ra tới tiểu đạo đi tới. Ngự thú tông bọn họ mang theo chính mình linh thú đi tuốt đàng trước mặt. Tô Tây Yến bọn họ cùng Long Hổ Sơn người dựa đến tương đối gần chút. Đi ở trung gian, cuối cùng chính là cái kia ra ngựa đệ tử một người treo ở cuối cùng, xem hắn bộ dáng rõ ràng là ghi. Hận trong lòng, nhưng là không ai sẽ để ý hắn, hắn bản lĩnh vốn dĩ chính là mọi người trung thấp nhất cái kia. Còn không hiểu quy củ, Tô Tây Yến tới phía trước hắn cũng đã đem Long Hồ Sơn bọn họ cấp đắc tội một vòng. Chỉ là bọn hắn không có trực tiếp động thủ mà thôi, nếu không phải cái kia khả năng sẽ tồn tại mãng. Dạ, hắn căn bản là không thể đi theo tiến vào, ngồi máy bay lại đây không sai biệt lắm hoa một cái buổi. Sáng thời gian, hơn nữa lái xe lộ trình, hiện tại là buổi chiều 1 giờ 23 phân, vừa vặn là một ngày trung thái dương lớn nhất thời điểm. Bọn họ còn có cũng đủ thời gian, đi tuốt đàng trước mặt ngự thú tông đệ tử đột nhiên nhẹ di một tiếng. Hắn linh thú kim mao khuyển từ trong bụi cỏ hàm ra tới tờ giấy. Mặt trên viết, nhìn thấy đại gia phi thường vui vẻ, tiểu hồ điệp phi bất động, Tô Tây Yến quét hai mắt. Đem kia thanh tú bút tích cùng cái kia kêu thiếu vi nữ học sinh liên hệ lên. Xem ra bọn họ lúc ấy tụ hội địa phương thật là ở chỗ này. Lúc này bọn họ nhặt được như vậy một chương tờ giấy. Là đại biểu có ý tứ gì đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kia đống hoang vắng rách nát kiến trúc. Bên trong là có thứ gì đang chờ bọn họ sao? Từ phía thực vật ở trong gió nhẹ sàn sạt rung động. Dưới chân dẫm lên thổ địa dần dần lộ ra một mảnh cởi sắc hồng. Đó là đã bị vứt đi plastic đường băng. Hiện tại đã bị ngoan cường thực vật sở bao trùm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nó năm đó nhan sắc khu dạy học đại môn đã sớm đã biến mất không thấy. Chính ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa, chiếu sáng một mảnh nhỏ mặt đất, nhưng là càng thâm nhập bên trong lại vẫn là thâm thúy hắc ám. Phảng phất là một chương dục chọn người mà phệ miệng khổng lồ. Đang ở chờ đợi con mồi nhóm chui đầu vô lưới, ngự thú tông linh thú nhóm phát ra nôn nóng bất an. Tiếng kêu. Bọn họ không có do dự trực tiếp đi vào, lối vào là một cái rất rộng lớn đại sảnh. Trống rỗng cái gì đều không có, chỉ có ở trên vách tường còn mơ mơ hồ hồ mà dán một loạt cần kiệm tiết kiệm. Tuân kỳ thủ pháp, chữ, từ thang lầu đi lên, trên lầu chính là một gian phòng học, trong phòng học mặt cũng đồng dạng trống rỗng, hữu dụng cái bàn ghế dựa đã sớm đã bị dọn không? Chỉ để lại một ít rách nát không cần phải bàn ghế bị chồng chất ở trong góc. Bởi vì thời gian ăn mòn mà dần dần trở nên hư thối mềm xốp, Tô Tây Yến ngẩng đầu nhìn kia mặt bảng. Đen, đồng dạng bởi vì thời gian nguyên nhân mặt trên kia tầng sơn đen đã dần dần bóc ra. Lộ ra mặt sau trắng bệch mặt tường tới. Chính là mặt trên kia hai cái đại đại phấn viết tự lại còn như là vừa mới viết đi lên giống nhau. Chiếm cứ toàn bộ mặt tường, nghe lời. Đệ nhị gian trong phòng học, bảng đen thượng viết vẫn là kia hai chữ. Đệ tam gian, đệ tứ gian, đồng dạng chưa từng thay đổi, chỉ là lấy hai chữ viết càng ngày càng thâm. Mang theo oán hận càng ngày càng nặng, hận không thể liền phải khắc tiến vách tường bên trong đi. Mọi người đều trầm mặc mà cảnh giác mà chậm rãi lên lầu. Dần dần mà. Bọn họ đã muốn chạy tới mau đỉnh tầng vị trí, lúc này đây phòng học mở cửa lúc sau. Bảng đen mặt trên viết, không nghe lời, chính là sẽ chết Nga, bên cạnh còn trào phúng thức mà họa thượng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nhưng là ngưng tụ ở chỗ này âm khí cùng oán khí lại là từ dưới lầu một đường lại đây nhất nồng. Đập đinh linh linh, Bạch Nguyệt Anh niết ở trên tay lục lạc trạng pháp khí đột nhiên vang lên. Nàng hô to một tiếng, cẩn thận, chính là đã không còn kịp rồi. Treo ở trên trần nhà phẳng phất một đoàn sắt vụn quạt điện đột nhiên rớt xuống dưới. Phiến diệp kẽo kẹt rung động, dỉ sắt bay tán loạn đồng thời cũng đem một cái ngự thú tông đệ tử đầu thức thành hai nửa, hồng bạch. Sắc chất lỏng dính nhớp mà vẩy ra mở ra, ở đột nhiên vang lên điên cuồng trong tiếng cười. Kia quạt điện lăng là đem thi thể tước địa huyết nhục mơ hồ. Chia làm vài đoạn rơi xuống đất, sư đệ. Có người bi phẫn mà kêu, nhưng là lại căn bản trừ không ra tới gần. Tinh mịn màu đen hoa văn ở bọn họ dưới chân leo lên. Hoan hồn nhóm không biết đánh nào toát ra tới điên cuồng mà công kích tới bọn họ. Hiện trường loạn thành một đoàn oanh, mà một tiếng. Phòng học môn đóng lại. Hết chương.